Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giấc ngủ không yên ổn một chút nào cả. Ban đêm cũng không biết mấy giờ, thân thể của cô lúc lạnh, lúc nóng. Cái trán không cầm được mà đổ mồ hôi. Cô ban đầu còn tưởng là do mệt mỏi mà trở nên như vậy. Nhưng lúc đang ngủ nửa tỉnh nửa mê thì gặp ác mộng, tỉnh rồi lại ngủ. Trong thoáng chốc, cô dường như thấy Liên Thành đang đứng trước mặt mình. Sở Kiều mê man. Nhớ tới hôm qua sau khi tắm rửa, nên phát hiện không có quần áo ngủ, tìm một chiếc áo sơ mi trắng mà khoác lên người. Cô nhìn thấy Liên Thành đang vươn tay về phía mình, theo bản năng liền lui về phía sau một chút. Bị lằng nhục một lần là đã đủ rồi. Nếu như Liên Thành đã chán ghét cô cũng không muốn nghe anh ta nói những lời châm chọc khiến cho cô bi thương. Cho dù là nằm mộng, cô cũng sợ khuôn mặt lạnh như băng của anh ta. Làm mộng đi, tốt nhất nên làm mộng. Chỉ cần khi cô tỉnh lại, liền chính mình sẽ thu thập lại những mảnh vỡ của tim cô, rồi chạy khỏi nơi này. Liên Thành đứng ở cạnh giường, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hận Sở Kiều, không chỉ không thèm nhìn anh mà còn đem ánh mắt cắt cao nhắm chặt lại. Hơn nữa, nhìn anh giống như đang nhìn thấy người xấu, mà lùi về một bên, khiến cho trong lòng anh nổi lên một ngọn lửa. Thật sự là một phụ nữ ngu xuẩn. Rốt cuộc là đang làm gì vậy? Được rồi, anh thừa nhận. Tối hôm qua anh đã mất rất nhiều sức lực mới có thể nhịn được dục vọng kia xuống. Có trời mới biết anh đã phải tắm nước lạnh trong bao lâu khi trở lại phòng. Liên Thành nắm chặt tay, hướng về phía Sở Kiều đang nằm ở mép giường nói. Nếu còn lùi nữa sẽ rớt xuống giường đấy. Sở Kiều nghe được âm thanh của Liên Thành, ngược lại càng lùi về phía sau hơn. Mắt thấy cô chuẩn bị rơi xuống đất, Liên Thành tức giận nhanh chóng lao về phía trước, đem Sở Kiều ôm vào trong lòng. Cô rốt cuộc là muốn như thế nào? Liên Thành cũng không nhịn được mà rống lên. Sở Kiều nằm trong lòng của Liên Thành cựa quậy, nhắm mắt lại kêu. Đừng, đau. Nhưng mà Sở Kiều dường như không có dấu hiệu tỉnh lại. Rõ ràng đang nằm run rẩy trong lòng của Liên Thành. Lần này Liên Thành nhìn thấy Sở Kiều có điều gì đó không đúng, không ngất lời hỏi han. Sở Kiều, cô làm sao vậy? Sở Kiều cảm giác được bên cạnh mình có một cỗ lạnh lẽo, không nhịn được mà hướng về phía sau lùi lại. Liên Thành cúi đầu nhìn Sở Kiều, lông mày cô nhíu lại, trên trán chảy ra không ít mồ hôi, sắc mặt trở nên đỏ hơn so với khi say rượu. Tâm của anh khẽ động, vội vã đưa tay sờ trên trán cô, quả nhiên là nóng hầm hập. Sở Kiều, cái người phụ nữ ngu ngốc này lại sao có thể nóng như thế mà không chịu nói chứ? Tại sao lại phát sốt như vậy? Trong ấn tượng của Liên Thành, anh biết Sở Kiều đã nhiều năm, thế nhưng Sở Kiều chưa từng xin nghỉ ốm bao giờ cả. Trong công ty vẫn luôn tặng cô cái biệt hiệu nữ thư ký cứng như sắt thép. Anh suy nghĩ một chút. Là do tối qua uống rượu sao? Hay là do anh đã xối nước lạnh trên người cô? Không suy nghĩ nữa, Liên Thành vỗ nhẹ vào mặt cô. Sở Kiều, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Đầu ngón tay của anh chạm đến cỏ má, thì nhiệt độ nóng bỏng truyền tới. Sở Kiều không chịu nổi phiền hà này, đấu tranh mở mắt, thấy rõ bộ dáng của đối phương, lại chậm rãi nhắm mắt, cắn răng muốn chống đẩy thân thể mình. Cô... Tổng giám đốc cố, tôi sẽ rời giường ngay. Cũng không biết Sở Kiều lấy sức lực ở đâu ra, rõ ràng là nóng như vậy, còn có thể làm bộ như không có việc gì mà ngồi dậy, tìm được cái váy vẫn đang còn hơi ươn ướt. Cũng không để ý Liên Thành đang ở phía sau mình. Cô nhắm mắt lại, liền cởi chiếc áo sơ mi trên người mình. Cô đưa lưng về phía Liên Thành, giống như là quên mất trong phòng còn có một người đàn ông. Đả kích mà tối qua Liên Thành đem đến cho cô quả nhiên là rất lớn. Căn bản không cần để ý, Sở Kiều tiến về phía cửa sổ. Áo sơ mi màu trắng rất nhanh rơi xuống đất, bức rèm cửa hạ xuống. Ánh sáng mặt trời mông lung chiếu vào dáng người cô. Bởi vì cơn sốt, trên người cô cũng xuất hiện một màu hồng nhạt mê người. Đầu óc của Sở Kiều đã mơ mơ màng màng, động tác quả thực rất chậm. Cô cởi áo sơ mi xong thì ngẩn người, dường như nhớ ra Liên Thành đang ở phía sau. Bất thình lình quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười. Tổng giám đốc Cố, chờ một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net